Chương 48, Sải Tạ Mạ vs Bồ Rồ. Quả thật là cường đại A, đang giải phóng năng lượng trước mặt của ta, y lìa nguyên còn có năng lực cứu cái kia tóc xanh tạp ngư. Bất quá cuối cùng chiến thắng nhất định là ta. Bổ rổ âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Tò nạ đồ biểu lộ cứng đờ. Tóc xanh tạp ngư đây đại khái là đang nói nàng A, hẳn là A. Hẳn là A nàng cho rằng bổ rổ thực lực không tính la tạp ngư. Kết quả lại bị bổ rổ nhận định là tạp ngư. Ông tò nạ đồ buộc phát bị kỳ giọt đánh bại còn bị làm một chút chuyện quá đáng nàng cũng có thể nhịn. Dù sao kỳ giọt đích sắc mạnh hơn nàng. Hơn nữa kỳ giọt nhan giá trị cũng không thể bắt bẻ. Là tuyệt đối xoáy ca nhưng là bị bổ rổ trào phúng thành tạp ngư, nàng liền không cách nào nhẫn mại, mấu chốt là bổ rổ cũng là độc nhãn quái nhân. Phía trước 10 đôi cũng là độc nhãn quái nhân, nàng ngắn như vậy thời gian bên trong 3 lần ăn quả đắng, có 2 lần đều là tại độc nhãn quái nhân trên người gặp hôn trướng độc nhãn quái nhìn ta đem ngươi cổ bẻ gãy đắm chìm trong huỳnh quang bên trong tỏ nã đồ xanh mặt, thân thể căng thẳng, màu xanh biếc tóc quăn cũng ở nàng bành trướng niệm động lực bên trong hướng lên trôi nổi đứng lên. Nàng chuẩn bị dùng niệm động lực kéo lấy bổ rổ, sau đó vặn gãy bổ rổ cổ. Nhưng, nàng chưa kịp niệm động lực bắt được bổ rổ, kỳ giò tay bỗng nhiên từ bên cạnh rối tới, bắt lấy nàng hai cổ tay, từ phía sau lưng đưa nàng xách lên đồng thời cao, cười nói, chúng ta hay là trước xem kịch đi. Tò nạ đổ thân thể cứng đờ, tắm huỳnh quang thoáng cái tàn đi, không biết làm sao, niệm động lực cu nở dê thoáng cái tán loạn đứng lên, dường như một cái bị bắt lại phần gãy con mèo. Nàng bị kỳ giò xách trên không trung, một trận dùng sức dây rua, nếm thử tránh thoát kỳ giò tay, nhưng cũng chỉ là vặn vẹo mấy lần thân thể, hoàn toàn không cách nào dùng ra niệm động lực. Ngươi làm gì? Tò nã đổ phát hiện không cách nào tránh thoát, tức giận quay đầu nhìn về hướng kỳ giò. Kỳ giò nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ba người chúng ta đánh một cái không phải quá không nhân đạo, người ta là vũ trụ đến bá chủ, luôn luôn cho một điểm mặt mũi a. Ngươi nhìn hắn đã tại cùng sẽ tạ mạ đơn đấu. Tò nạ đồ nhìn về phía trước, liền thấy bổ rồ đã hóa thành một đoàn chùm sáng màu tím, đang cùng sẽ tạ mạ không ngừng giao phong, đánh toàn bộ trên phi thuyền vùng không ngừng buộc phát ra từng đợt khí lãng. Tựa hồ QNZ phát giác được không thể cùng lúc đánh bại kỳ do cùng sẽ tạ mạ hai người, cho nên bổ rồ tạm thời lựa chọn nhìn qua yếu nhược một điểm sải tạ mạ, chuẩn bị trước giải quyết sẽ tạ mạ nữa đối giao kỳ do. Tò nạ đồ nhìn xem sẽ tạ mạ cùng bổ rồ chiến đấu một trận không cam tâm. Mặc dù rất muốn phản bác nói đối phó một cái quái nhân còn dùng cân nhờ ở cờ người nào nói vô nhân đạo, nhưng Sải Tạ Mạ đã cùng bổ rổ đánh lên lời nói, nàng hiện tại lại ra tay liền đích sắc có chút tờ không để ý tới Sải Tạ Mạ mặt mũi. Sải Tạ Mạ phía trước dù sao cũng là ngăn cản thần cấp quái nhân độc nhãn đế anh hùng, nàng cũng coi là bị Sải Tạ Mạ cứu, cho nên trung quy vẫn là muốn cho chút thể diện. Vậy thì chờ dưới lại đem hắn bóp thành thị tương tốt, người còn đang nắm lấy ta làm cái gì, mau buông ta xuống. Tỏ nạ đổ từ bỏ rẽ rủa cũng hướng về phía kỳ giò mở miệng. Kỳ giò mỉm cười buông tay. Tỏ nạ đổ rơi vào trên mặt đất, dùng khỏe mắt quét nhìn thoáng qua sau lưng kỳ giò, trong ánh mắt lóe lên một tia tức giận lại hiện lên một tia không rõ dị sắc, cuối cùng hừ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác. Oanh oanh oanh, bổ rổ cùng sẽ tạ mạ kịch đấu đang kéo dài. Hai người từ nửa bên phi thuyền phần đỉnh quyết đấu, một mực đánh tới phi thuyền biên giới, tiếp lấy vượt ngang phân liệt hai nửa giữa phi thuyền bầu trời, rơi xuống đối mặt một nửa khác trên phi thuyền. Trong quá trình này, hai người ở trên bầu trời kịch đấu, cũng đều bị phía dưới anh hùng hiệp hội cái khác anh hùng cùng với đủ loại giám sát thiết bị bắt đến. Nhìn phía trên còn tại chiến đấu là Sải Tạ Mạ tiên sinh chỉ em tờ giờ nhìn qua phía trên bầu trời, trước hết nhất nhìn thấy Sải Tạ Mạ cùng bồ rổ đánh nhau. Hắn kinh hô một tiếng về sau, lập tức mở ra túi sách, phóng xuất ra một cái cỡ nhỏ phi hành khí nhanh chóng bay lên bầu trời, đi tới phi thuyền phía trên. Mà ngay sau đó hắn giơ cổ tay lên, trên cổ tay một khối biểu hướng hư không bắn ra một cái lập thể màn hình, trong màn ảnh bày biện ra trên phi thuyền vương hình ảnh. Có thế nhìn thấy một đoàn màu tím ánh sáng, vây quanh Sải Tạ Mạ đang không ngừng công kích. Thật nhanh chỉ ẻm tờ giờ trong con ngươi lộ ra ngưng trọng. Bồ rồ tốc độ cũng đã đạt đến mắt thường căn bản thấy không rõ trình độ, chỉ có thể nhìn thấy tử sắc quang mang đang lóe lên, cùng lúc trước kỳ do biểu hiện ra tốc độ gần như giống nhau như lúc lôi thần tiên sinh cùng tò nã đồ tiểu thư cũng ở đó. A chỉ em tờ giờ ngay sau đó lại chú ý tới dọc theo phi thuyền trô đứng thẳng kỳ do cùng tò nã đồ, lập tức khẽ buông lỏng khẩu khí, tất nhiên kỳ do cùng tò nã đồ xuất hiện tại nơi đó, đã nói lên trên phi thuyền quái nhân hẳn là hầu như đều bị kỳ do cùng. Tò nạ đồ thu thập hết. Hiện tại cũng chỉ còn lại có cuối cùng, đang cùng sẽ tạ mạ kịch đấu quái nhân này, nhìn lên tới hẳn là địch nhân cuối cùng thủ lĩnh, trước mắt hiện lộ ra thực lực tương đương đáng sợ. Zombie hệ ạn đứng bên cạnh chỉ em tờ giờ, nhìn chằm chằm trên màn hình hình ảnh trầm giọng nói, tốc độ đích xác tương đương nhanh, bất quá thực lực như vậy, hẳn là còn không đạt được thần cấp thai họa trình độ đi. Chỉ em tờ giờ gật gật đầu. Bố rồ giờ khắc này triển lộ ra thực lực mặc dù cũng rất cường đại, nhưng bọn hắn phía trước đều đối mặt qua bị định nghĩa là thần cấp thai họa độc nhãn đế 10 đuôi, lúc ấy cảm nhận được loại kia làm cho người gần như ngạt thở cảm giác các bách, là hiện tại bố rồ không có. Mặc dù chỉ là thông qua hình chiếu đang quan sát chiến đấu, cũng không phải là khoảng cách gần tham chiến, nhưng chỉ em tờ giờ cũng vẫn là có thể phân biệt ra được lúc này bố rồ cho người ta áp bách kém xa 10 đuôi. Bạch bồ rồ tại mấy lần lấp lóe, liên kích sẽ tạ mạ về sau, đem năng lượng tụ tập đến trên nắm tay, lấp lóe đến sẽ tạ mạ chính diện, hướng về phía sẽ tạ mạ một quyền đánh ra. Mà sẽ tạ mạ tại liên tục chống đỡ bồ rồ công kích, đối bồ rồ lực lượng có đại khái hiểu rõ về sau, lần này cũng không lại huy động cánh tay phòng ngự, mà là hướng về phía trước một quyền đánh ra. Song quyền trên không trung va chạm, ầm không khí buộc phát ra một vệt mắt thường đều có thể thấy khí lãng. Hướng về bốn phương tám hướng đẩy ra. Chỉ thấy sẽ tạ mạ nắm đấm cùng bổ rồ nắm đấm va chạm một lần, tiếp lấy bổ rồ nắm đấm liền toàn bộ nổ tung, tính cả kia một đoạn cánh tay đều trong nháy mắt vỡ nát, nương theo lấy máu tươi vẩy xuống. Trình độ như vậy có thể tính không lên thần cấp thai họa a so trước đó cái kia kém xa. Tò nạ đồ nhìn xem một màn này khẽ hừ một tiếng. Trước mắt bổ rồ căn bản cũng không có độc nhãn đế 10 đuôi cường đại như vậy. Cũng không có như thế làm cho người ngạt thở cảm giác áp bách, coi như nàng không thắng, cũng sẽ không rất nhanh thua mất, xưng hô nàng là tạp ngư khó tránh khỏi có chút quá nhìn không ra người. Kỳ do thẳng tắp đứng tại nơi đó, xa xa nhìn qua một màn này, cười nhạt nói, nếu như ngươi chỉ là độc nhãn đế lời nói, thật sự là hắn không có mạnh như vậy, bất quá hắn thực lực còn không chỉ như thế. Tỏ nạ đổ hơi khẽ giật mình, tiếp lấy nhìn về hướng bổ rổ ánh mắt liền vì đó ngưng tụ. Một bên khác, thoạt nhìn là đích xác không bằng lúc trước cái thần cấp quái nhân chỉ ẻm tờ giờ nhìn xem một màn này, khẽ bung lỏng khẩu khí đồng thời, cu nở dê đánh giá một câu bổ rổ thực lực, còn bên cạnh giòm bì hệ ản thì thu hồi súng của mình. Hắn nhìn thoáng qua trong màn ảnh tình cảnh về sau, liền chuẩn bị xoay người rời đi, nói, xem ra cũng đã kết thúc, vậy ta trước hết rời đi. Ừm. Chỉ ẻm tờ giờ gật gật đầu, trả lời giòm bì hệ ản một tiếng. Nhưng ngay sau đó liền ánh mắt ngưng tụ. Đã xoay người chuẩn bị rời đi dòm bị hệ ạn, nhìn về hướng hình chiếu bên trong hình ảnh, động tác cũng là đột nhiên một trận, con người hơi có rút lại một chút. Cô tư chỉ thấy kia bị sẽ tạ mà một quyền đánh gãy một cánh tay bổ rổ, cũng không lộ ra bất luận cái gì lùi bước thần sắc, ngược lại là trong thân thể một cỗ năng lượng bộc phát, cánh tay đứt gãy vị trí máu thịt núp đích, một cánh tay trong chốc lát liền lại sinh ra. Thật sự là lực lượng cường đại. Thật sự là xinh đẹp động tác xem ra không sử dụng suất toàn lực, thì không cách nào đánh bại ngươi bổ rồ nhìn về hướng trước mặt sải tạ mạ, trong giọng nói không có bất kỳ cái gì e ngại, có chỉ là loại kia vô địch quá lâu, đồng nhiên gặp được chân trinh có thể đánh một trận đối thủ lúc nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Hắn hơi bốn lượn thân thể, hai tay gấp lại trước người, đồng nhiên hét lớn một tiếng, năng lượng trong cơ thể điền cuồng bạo phát đi ra, trong tích tắc nhuộm dần hắn toàn bộ thân thể. Liều tinh bờ lặt.